Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta đầu óc nước vào giúp ngươi, ta tại sao phải giúp ngươi? Hơn nữa, cho dù ta muốn giúp cũng không có thể giúp. Lan Triệu Tuấn người này chiếm được cả Điện Hải trợ giúp, thực lực nhắm thẳng vào thánh cấp, ta một vương giả cấp làm sao đánh? Nhưng là Diệp Không muốn chạy trốn, Lan Triệu Tuấn sẽ không để cho hắn trốn. Lan Triệu Tuấn mặc dù đứng ở thất thải giới ở bên trong, nhưng là đối với bên ngoài đích tình cảnh thấy rõ ràng. Lập tức hắn máu đỏ hai mắt lộ ra nụ cười, miệng quát cho ta lớn hơn nửa gấp 10 lần. Thất thải giới trong nháy mắt trở nên to lớn gấp 10 lần, sẽ đem bên ngoài Diệp Không cùng Ngư Nguyên lần nữa thu vào trong đó. Ngư Nguyên nhị thứ tiến vào, trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ, trong miệng kêu lên, song song. Lan Triệu Tuấn sang giọng nói, làm ta nô bột. Ngư Nguyên cố tự trấn định nói, lão tử nói như thế nào cũng là hoàng cấp cường giả. Thủ hạ có nguyên thú cốt tổng 6 cái chủng tộc tôn quốc. Để cho ta làm ngươi nô bột. Ngươi không bằng giết ta. Lan Triệu Tuấn ha ha cười một tiếng, chỉ vào phía dưới một bụi thất sắc cây tùng nói, nhìn thấy không có, đây chính là Thải Trung Sơn. Hắn cả đời không biết đem bao nhiêu người chủng tại nơi này, không nghĩ tới hiện tại đến phiên hắn. Xuống một, chính là ngươi. Lan Triệu Tuấn quát chói tai một tiếng, cho ta múc hạ. Chỉ nghe thất thải giới trong truyền đến đủ loại tiếng vang. Những thứ này tiếng vang không cách nào ngăn cản. Truyền vào người tâm thần trong. Nhất thời tâm thần hơi bị thất thủ. Đứng ở trong hư không. Cảm giác lão đạo muốn ngã. Lan Triệu Tuấn ngụm lớn một tờ. Thả ra vạn đạo dòng điện. Sau đó hắn giơ tay một trảo. Lại đem này vạn đạo dòng điện nắm trong tay. Ba nhu hai nắm dưới. Dòng điện tạo thành một cái điện chi xiềng xích. Hắn rung lên xiềng xích. Nhất thời đương đương lan lan khấu trừ hướng Ngư Nguyên mà đến. Ngư Nguyên mơ mơ màng màng đã bị khóa lên. Bất quá hắn bên cạnh ảo ảnh chi thú lại là vì tỉnh lại hắn chợt nổ bung. Thanh tỉnh sau này Ngư Nguyên thế nhưng chẳng những không có chạy trốn, ngược lại ngây người ở nơi đâu. Lan Triệu Tuấn nói, Ngư Nguyên, ngươi đã bị thương. Ngươi là tuyệt đối trốn không thoát Điện Hải. Cho dù ta hiện tại thả ngươi đi, ngươi cũng là Điện Hải chi nô. Ngươi không bằng làm ta nô bột. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài. Nếu thứ chính thánh hoàng đã chết, ta đây đi làm thứ chính thánh hoàng. Đến lúc đó ngươi giống nhau có thể đem nguyên thú cốt phát dương quang đại. Ngư Nguyên nghe xong, thế nhưng phù phù quỳ xuống nói, chủ thượng ta nguyện ý vì nô. Lan Triệu Tuấn cười ha ha, đem ánh mắt dời về phía Diệp Không trợn mắt quát, còn ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3930 để cho ta đánh lên nô ấm. L. Am cho người ta không nghĩ tới chính là Thanh Liệt Thiên cùng Lan Triệu Tuấn dĩ nhiên là diễn vừa ra kinh thiên tuồng. Cùng người khác nghĩ hết nghĩ cách chiến thắng hỗn độn không giống với. Bọn họ dĩ nhiên là cách khác lối tắt. Muốn một lần nữa bồi dưỡng một cường đại đồ. Để thay thế hỗn độn. Vật này chính là Điện Hải. Bất quá bọn hắn ý nghĩ cũng không sai. Điện Hải vốn chính là ác. Ác địa chính là hỗn độn trên người một phần. Chỉ cần thân thể này thượng một phần trở nên rất cường đại. Từ từ thôn phệ hỗn độn. Có thể cưa chiếm thước sao? Thủ nhi đại chi. Hiện tại Điện Hải hay là rất yếu, vì vậy tự cần không ngừng thôn phệ cường giả tới gia tăng Điện Hải lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Không chính là bọn họ mục tiêu một trong. Diệp Không trên người mang theo hỗn độn tiểu thú tự nhiên chảy ra nhàn nhạt hỗn độn lực lượng. Người bình thường tự nhiên cảm giác không ra. Thanh Liệt Thiên bọn họ cũng là lâu dài nghiên cứu hỗn độn mới có thể cảm giác được. Mà Lan Triệu Tuấn cái này điện hải người phát ngôn, hắn càng thêm khẩn cấp muốn nhận được Diệp Không trên người hỗn độn lực lượng. Luyện cho ta hóa. Lan Triệu Tuấn mặc dù đoạt tới thất thải giới, nhưng là thất thải giới còn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Chỉ thấy hắn đứng ở điện hải trong. Giơ tay lên chỉ vào trước mặt thất thải giới. Hai mắt ngưng tụ. Liền từ bốn phương tám hướng bắn tới vô số dòng điện. Mấy vạn trượng khổng lồ thất thải giới giờ phút này toàn bộ cũng bị dòng điện bao vây. Tràng diện này vô cùng tráng quan. Thất thải giới cái này khổng lồ thế giới thế nhưng thật giống như một khối đậu phụ khô đặt ở nồi chảo trong du tạc giống nhau. Đang ở Lan Triệu Tuấn nhanh chóng thu cái này thất thải giới thời điểm, Diệp Không cũng không có nhàn rỗi. Điện quang xiềng xích cũng không thể khống chế ý thức của hắn. Vô sao chi kiếm một kiếm chém ra điện quang xiềng xích. Sau đó nhìn trước mặt đại lượng thất thải giới trong hoa cỏ cây cối. Diệp Không giơ tay lên đem giống nhau vật phẩm lấy đi ra ngoài. Hắn lấy ra là bổ trời đá trong đá dịch. Đá dịch tác dụng chính là đem hết thảy vật phẩm trở lại như cũ. Tại ác trong đất biến thành hắc thủy quái mọi người có thể khôi phục. Làm sao huống là những thứ này biến thành hoa cỏ cây cối người đâu. Diệp Không thực lực bây giờ không đủ để đối kháng Lan Triệu Tuấn. Hắn phải cứu ra này rất nhiều người trợ giúp hắn. Bất quá bây giờ duy nhất để cho hắn cảm giác được phiền toái chính là trong tay mình đá dịch cũng không phải là rất nhiều. Phía dưới có hàng tỷ hoa cỏ cây cối, trong tay của hắn đá dịch nào có nhiều như vậy. Hắn do dự một chút, lại nghĩ tới cái biện pháp. Đi ra cho ta. Diệp Không hướng về phía hư không ném ra cái kia màu trắng bình nhỏ. Sau đó trong tay vô sao chi kiếm điên cuồng chém ra. Chẳng qua là tại trong nháy mắt, vô sao chi kiếm đã chém ra ngàn vạn kiếm, đem trước mặt bình nhỏ trong đá dịch chém thành ngàn vạn phân. Diệp Không hai tròng mắt ngưng tụ lại, trong miệng quát lên một tiếng lớn, chưa đủ. Trong tay vô sao chi kiếm lần nữa điên cuồng chém ra, lại là ngàn vạn kiếm. Chưa đủ. Chưa đủ. Hay là chưa đủ. Diệp Không trong đôi mắt đã bắn ra điên cuồng vẻ. Kỳ Lan Triệu Tuấn thật sự quá mạnh mẽ. Nếu là không có đầy đủ nhân thủ, căn bản không cách nào đối phó. Trong lúc nhất thời, Diệp Không đứng ở trong hư không, điên cuồng huy động trong tay vô sao chi kiếm, thiên chém, vạn chém, mười vạn chém, trăm vạn chém. Diệp Không không biết chém bao nhiêu, đã đem một ít bình nhỏ bổ trời đá đá dịch chém thành vô số phân. Mỗi một phân đều nhỏ bé đến mắt thường không thể nhận ra. Những thứ này thật nhỏ mảnh nhỏ phản phất một tầng sương mù nhàn nhạt. Cứ như vậy bao vây tại Diệp Không bên người. Nhìn từ đàng xa, hắn giống như mặc một tầm sa y một loại. Đã không cách nào nữa phân cách rồi. Diệp Không hai mắt đảo qua. Trong lòng tự nhủ cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này mới hai cánh tay đột nhiên hơn. U. O. Y. Ra. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Cho ta tán. Tán. Quay chung quanh bên cạnh hắn sương mù, nhất thời hóa thành vô hình chi vũ, hạ xuống cái thế giới này. Đây là nơi nào? Là tịnh thổ hay là nơi nào? Ta, vừa tỉnh lại sao? Là thực tế, là mộng cũng. Lần lượt bóng người từ cỏ cây trở lại như cũ thành hình người. bọn họ mở mắt ra. Từ thất thải giới đối với bọn họ mê hoặc trong tỉnh lại. Đứng lên. Đánh giá cái thế giới này tình nhân truyền thuyết tê. Tê. Tải xuống. Chúng ta vừa đã tỉnh, đây không phải là mộng. Tu luyện mặc dù thiên khó khăn muôn vàng khó khăn. Mặc dù có vô số nhấp nhô. Nhưng là người nào lại muốn phải đổi thành một viên cỏ cây. Chúng ta là người, chúng ta không phải là cỏ cây. Sống thật tốt. Ở trong đám người cũng có một người mặc thất thải trường bào người, hắn chậm rãi đứng lên. Dạ ta sai lầm rồi. Này thất thải giới trong thu vào người, biến thành hoa cỏ người, bọn họ cũng không phải là cũng là ta chi cựu nhân. Thật ra thì trong bọn họ rất nhiều người cũng là người vô tội. Ban đầu ta là luyện chế này thất thải giới. Cần đựng vào càng nhiều là người. Vì vậy có một đoạn thời gian. Ta nơi thu người. Đem những người này thu vào cái thế giới này. Để cho bọn họ biến thành hoa cỏ. Mà bây giờ ta cũng vậy làm hoa cỏ. Ta mới biết được người sở dĩ là người. Chính là muốn cố gắng theo đuổi. Mà không phải biến thành hoa cỏ sống tạm ở chỗ này. Thải Hoàng trải qua lần này biến thành hoa cỏ trong lòng rất là hiểu được, hối hận mình ban đầu sở tác sở vi. Tại chỗ thanh tĩnh người cũng có không thiểu vốn chính là Thải Hoàng địch nhân. Bọn họ nhìn thấy Thải Hoàng nhất thời rống giận. Cũng là ngươi. Đem chúng ta này nơi này ngủ say mấy kỷ nguyên. Ngươi đi chết. Đang giờ phút này. Diệp không đứng ở không trung. Mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ không nhớ được muốn nói với ta một tiếng cảm tạ sao? Phía dưới thanh tĩnh người toàn bộ đều ngẩng đầu. Thế mới biết nguyên lai là không trung người cứu bọn họ. Diệp không tổng cộng cứu tỉnh nghìn vạn người. Nhân số đông đảo. Nhưng là trong đó cao thủ cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí trong đó còn có tiên cấp cùng thần cấp người. Những người này tại tôn giới căn bản không có tác dụng. Diệp không giơ tay lên một chiêu. Cũng đã đem những người này toàn bộ đều thu vào trong không gian. Còn dư lại tôn giả cấp cường giả tổng cộng có 10 vạn người. Trong đó lại có hơn phân nửa phải không đến một thứ nguyên tôn giả. Diệp không vốn đang trông cậy vào những người này có thể trợ giúp mình, nhưng là bây giờ vừa nhìn thất vọng. Thải Hoàng, ngươi mạnh khỏi ngạc cũng là hoàng cấp cao thủ, ngươi nhìn ngươi cũng là thua một đám người nào. Liền luân hồi cấp cũng chưa tới, những người này ngươi cũng thua. Thải Trung Sơn bay lên nói, chư vị đạo hữu, dĩ vãng ta Thải Trung Sơn có nhiều đắc tội. Bất quá dưới mắt chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Kính xin mọi người hiệp trợ chúng ta. Chờ trận chiến này hoàn thành sau. Thải mổ nhất định cho mọi người một con đường sống. Phía dưới người mặc dù đều hận không thể giết Thải Hoàng. Bất quá ngại từ Thải Hoàng thực lực cao trác. Bên cạnh lại có Diệp không cũng là thực lực không rẻ. Diệp không lúc này mới hỏi. Thải Hoàng, hiện tại Lan Triệu Tuấn đang điên cuồng luyện hóa thất thải giới. Ngươi có biện pháp gì cho chúng ta lúc này rời đi thôi? Thải Trung Sơn nói, bản thân ta là cảm thấy không nên rời đi thất thải giới. Hắn mở miệng lại nói, tại bên ngoài thế giới chiến đấu, chúng ta vừa sẽ đối kháng Điện Hải Oai, lại muốn cùng Lan Triệu Tuấn chiến đấu. Chúng ta biện pháp tốt nhất chính là đem Lan Triệu Tuấn dẫn vào này trong không gian cùng hắn chiến đấu. Diệp không nói, ngươi nói phải không sai, nhưng là này thất thải giới lập tức sẽ bị hắn luyện hóa. Đến lúc đó hắn còn có thể dùng thất thải giới tới công kích chúng ta. Cao thủ tác chiến. Chỉ sợ chẳng qua là ý thức ngắn ngủi mơ hồ. Cũng sẽ có sinh mạng nguy hiểm. Thải Trung Sơn suy tư hạ xuống. trong mắt bắn ra tàn khốc nói. Làm nay chi kế chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem thất thải giới phá hủy. Nói đến nói đi. Thất thải giới bất quá là ta luyện bảo vật. Chỉ cần đem công kích của nó chức năng cho đi trừ. Vậy thì không có vấn đề rồi. Diệp không nói như thế nào đi trừ. Thải Trung Sơn nói, mặc dù ta đã đối với này thất thải giới mất đi quyền khống chế, nhưng là đây là ta luyện bảo vật. Đợi lát nữa ngươi chỉ cần kéo Lan Triệu Tuấn. Cho ta một chút thời gian. Ta liền có thể đem thất thải giới thượng mảnh ký hiệu cho luyện hóa xuống tới. Diệp không gật đầu nói có thể. Bất quá. Mới vừa rồi ta đã trải qua Ngư Hoàng Đức Mưu rồi. Ngươi muốn cùng ta hợp tác phải để cho ta đánh lên nô ấm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3932 Điện Hải Người Thủ Hộ Thanh Long Liệt Thiên. Đờ. Ơi là. Phía dưới chư vị cường giả giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều ở không trung. Bọn họ trong miệng nói đại đại liệt liệt. Nhưng là bọn họ cũng muốn lựa chọn nhất phương cường giả tới đầu nhập vào. Chuyện này thượng không tồn tại cái gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Những thứ này hoàng giả cấp cường giả. Bọn họ tương đương với chết qua một lần. Vì vậy càng thêm cẩn thận. Bọn họ chỉ biết lựa chọn cường giả. Mà ở giờ phút này, cũng là nhìn thấy không trung trong Diệp Không mi tâm thắp sáng. Một cổ nồng hậu hỗn độn nguyên thủy nhất lực lượng. Từ đó chảy ra, cảm nhận được cổ lực lượng này. Phía dưới mấy vị hoàng giả cấp cường giả toàn bộ cũng là giật mình nhìn không trung. Nhìn về phía Diệp Không trong ánh mắt cũng không dám nữa coi thường. Hỗn độn lực lượng. Mặc dù hỗn độn đang ở mọi người đỉnh đầu, tại bồ đề tráo ở ngoài, nhưng là lại có ai có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn lực lượng. Coi như là đệ nhất thánh hoàng Trầm Trẩm Đình, hắn cũng chỉ là mượn luyện hóa bồ đề châu lực lượng. Hỗn độn tuy lớn, năng lượng tuy nhiều, nhưng là một loại tôn giả, hút lấy không tới. Mà Diệp Không trong thân thể đột nhiên thả ra, cũng là thuần chánh nhất hỗn độn lực lượng. Này làm sao không để cho người ngạc nhiên. Cùng chư vị cường giả không đồng dạng như vậy dạ. Làm Lan Triệu Tuấn cảm thụ cổ lực lượng này. Hắn nhất thời trong mắt bắn ra sắc mặt vui mừng. Trong lòng có một cái thanh âm tại cười ha ha. Cuối cùng đem tiểu tử này trong thân thể hỗn độn lực lượng bước cho đi ra ngoài. Xem ra Thanh Liệt Thiên huynh đệ nói một chút cũng không sai. Những thứ này hỗn độn lực lượng. Vừa lúc là Điện Hải thích nhất lực lượng. Nếu như đem giết chết tại Điện Hải trong. Điện Hải lại có thể tẩm bổ không ít. Nghĩ tới đây, Lan Triệu Tuấn giả vờ không địch lại, ngắt một cái thân, vọt ra thất thải giới trốn hướng Điện Hải trong. Diệp Không thả ra hỗn độn lực lượng là hắn từ hỗn độn tiểu thú trên người luyện hóa ra tới lực lượng. Chẳng qua là chiếm hỗn độn tiểu thú rất nhỏ một phần lực lượng. Bất quá đối với những thứ này tôn giả mà nói. Đã đủ nhìn. Có những lực lượng này, Diệp Không thực lực rất nhanh tự vượt qua hoàng giả cấp tu vi. Lan Triệu Tuấn chạy đâu? Diệp Không đuổi theo ra thất thải giới. Sau đó thải hoàng chạy theo đi ra ngoài. Còn dư lại mấy vị hoàng cấp cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng gật đầu nói. Xem ra kia họ Diệp có chút thực lực. Lan Triệu Tuấn đã chạy trốn. Chúng ta thật sự nếu không tuyển định lập trường, sợ rằng kia họ Diệp người sau khi chuyện thành công sẽ đối bọn ta bất lợi. Mấy người này cũng là luồn cuối người. nhìn thấy Diệp Không chiếm thượng phong liền quyết định đầu nhập vào Diệp Không. Nhưng nơi nào biết Lan Triệu Tuấn là giả bộ không địch lại. Mục đích là đem Diệp Không dẫn vào Điện Hải. Nhưng ngay sau đó, mấy vị này cường giả đều cùng đi theo đến Điện Hải trong. Bọn họ đều tế ra trên người tôn giả hào quang. Kinh thần cúc thượng quan kiệt nói: Lan Triệu Tuấn, ngươi tên khốn này, mấy kỷ nguyên trước ta liền không qua ngươi. Ta khi đó đã nghĩ giết, không nghĩ tới này một làm trễ nay cứ như vậy lâu dài, lần này ngươi xong đời. Người cường giả chữ hoàng đạo: Vị này Diệp đạo hữu, chúng ta những người này biến thành cỏ cây nhiều năm như vậy, có chút mắt vụn về. Không nghĩ tới giang sơn thời đại đều có người mới ra. Mới vừa rồi là chúng ta có nhiều đắc tội. Hiện tại quyết định đi theo ngươi lăn lộn. Diệp Không thấy mình một chút nhiều mấy tên trợ thủ, gật đầu nói: Chờ một chút. Các ngươi cùng Thải Hoàng một năm người từ từ vây quanh, đưa vây khốn. Nhìn làm phép võ lâm thiên hạ chương mới nhất. Ta lần này muốn sống bắt tiểu tử này. Lan Triệu Tuấn nghe bọn hắn nói chuyện, cười ha ha. Các ngươi những thứ này ngã theo chiều gió đồ. Các ngươi bất quá nhìn thấy họ Diệp thế lớn, lúc này mới muốn phụ thuộc vào hắn. Nhưng là các ngươi nào biết đâu rằng, lão tử mới thật sự là cường giả. Chi Hy Rô Sơn Liêu Hướng Kiến là người thô kệch. Mắng: Đi ngươi sao? Trốn nhanh như vậy. Thỏ tử cũng là tôn tử của ngươi. Ngươi là chạy trốn cường giả sao? Các huynh đệ thượng. Năm người từ từ xóm lại hướng trung ương, muốn đem Lan Triệu Tuấn vây ở trong đó. Lan Triệu Tuấn bị năm hoàng giả cấp cường giả vây khốn, trên mặt lại cũng không kinh hoảng, mở miệng cười lạnh nói: Các ngươi áp sai trong bảo khố rồi. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cũng muốn cho họ Diệp chôn cùng. Nói xong trong miệng của hắn lẩm bẩm nói: Quan điện chi hải ta điểm bắt đầu tổ. Tộc nhân Triệu Tuấn gặp phải nguy nan. Điện hải lật ba tảo thanh tà ma. Điện thuyền một Diệp đưa hắn quy thiên. Theo hắn chức méo máu ngâm tụng, cả điện hải phản phất điên cuồng. Nếu là hiện tại đứng ở điện hải ở ngoài, có thể nhìn thấy này điện hải nổi lên ngập trời chi lãng. Mà ở điện hải trong, cũng là có thể cảm giác được cùng mới vừa rồi bất đồng. Trong biển dòng điện tại điên cuồng bôn tẩu. Điện hải thật giống như ăn thuốc kích thích giống nhau. Mấy tên mới vừa đầu nhập vào Diệp Không hoàng giả cũng là trong lòng thất kinh. Trong lòng tự nhủ này Lan Triệu Tuấn thật là lợi hại. Thế nhưng có thể khống chế này điện hải. Như thế nói đến, chẳng lẽ mình thật chọn sai phương rồi. Đang giờ phút này, từ điện hải nhất xa xôi chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc lôi đình có tiếng. Nhưng ngay sau đó, điện hải trong có hai đạo bức tường ánh sáng giống nhau dòng điện tách ra. Từ đó, xuất hiện một dáng vóc to điện thú. Cái này điện thú vô cùng kỳ lạ. Nó hình như là không gian sinh mệnh. Nhưng là khi hắn tất cả trong không gian vừa tràn đầy dòng điện, sau đó thân thể của nó còn đang không ngừng hấp thu. Điên cuồng hấp thu điện hải trong dòng điện. Điều này làm cho nó thoạt nhìn vô cùng sáng ngời. Phản phất điện hải trong ra khỏi một vòng thái dương. Mà thái dương tại đến gần trong toàn thân lại đang điên cuồng nổ tung, thả ra đại lượng điện mang công kích. Nhìn này tráng quan cảnh tượng, thượng quan kiệt mở miệng nói: Song song, cái này điện thú đã có điện hải phần lớn lực lượng. Đây không phải là điện thú, đây là điện hải bản thể a. chúng ta lần này chọn sai phương rồi. Lan Triệu Tuấn ha ha cười nói, hiện tại nghĩ đổi lại trận doanh. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tới đã không kịp. Thượng Quan Kiệt, ngươi mới vừa nói nhìn không vừa mắt. Thật ra thì ta cũng vậy, xem ngươi không vừa mắt. Các ngươi đều phải chết. Nổi giận gầm lên một tiếng sau, hắn lại một lần quát lên, Điện Hải, giết chết bọn họ. Trên người bọn họ có chứa lực lượng rất mạnh. Khi không gian thật lớn sinh mệnh nghe lệnh sau này, lập tức toàn thân thả ra đại lượng quang điện. Điện Hải trong cả phát ra một trận làm cho người ta tóc gáy dựng lên một tiếng. Sa! Làm một tiếng này phóng điện sau này, tại chỗ mọi người hiểu rõ tôn giả hào quang toàn bộ đều chịu không nổi, muốn phá. Giang Vân thở dài nói, Thải Hoàng A, chúng ta thật bị ngươi hại chết. Chúng ta bị ngươi hại một lần còn chưa đủ, lần này không nên chúng ta chết a. Này điện thú như thế lợi hại, chúng ta làm sao đánh a? Bất quá đang ở đó điện thú lần nữa muốn phát động công kích thời điểm, Diệp Không cũng là khẽ mỉm cười, từ mình trong tay áo thả ra một vật. Diệp Không thả ra chính là từ dưới bên thu, chính là cái kia không gian sinh mệnh. Nếu trước mắt cái này sinh mệnh cũng là một cái không gian sinh mệnh, vậy hãy để cho bọn họ dung hợp tốt lắm. Quả nhiên, hai cái không gian sinh mệnh đụng vào nhau, nhất thời giống như sao chổi đụng địa cầu một loại phát sinh kịch liệt dung hợp. Loại này dung hợp đem phụ cận phương viên mấy vạn dặm đều biến thành không người nào khu. Nhưng là Diệp Không đám người hay là trốn thoát. Lan Triệu Tuấn cũng không có lo lắng, cười lạnh nói, dung hợp thì thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn sau khi đã có tạo thành một cường đại hơn sinh mệnh, nó còn có thể là ở Điện Hải dưới sự khống chế. Các ngươi hẳn phải chết. Diệp Không nói, vậy chúng ta trước giết chết ngươi. Lan Triệu Tuấn nói, các ngươi sợ là còn không biết sao. Này Điện Hải chi thú trung còn có một chỉ Điện Hải thú giữ nhà. Nó vốn là Thanh Long thân, sau lại thần phục Điện Hải, mượn Điện Hải oai hóa thân thành nhân. Thanh Long Liệt Thiên huynh đệ, ngươi tự ra đến đây đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3934 vẫn còn có hậu thủ. Ở này khắc này. Đối mặt tương đương với tự mình xuất hiện Điện Hải cự thú, Diệp Không có thể lấy ra. Chỉ có hắn cuối cùng đòn sát thủ. Hỗn độn tiểu thú. Thu phục hỗn độn tiểu thú, loại chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có. Thử nghĩ, liền Hàng Phong người như vậy, đều đối với hỗn độn tiểu thú hơi bị động tâm. Đây là con nào cường đại một loại đồ vật. Vô sao chi kiếm tại Hàng Phong trong mắt, phản phất là cỏ dại một cây. Nhưng là hỗn độn tiểu thú lại làm cho hắn một lòng muốn. Diệp Không biết hỗn độn tiểu thú phân lượng cho nên vẫn cũng không có lấy ra. Cho tới bây giờ không lấy ra đã không được. Chỉ thấy hắn một chút của mình mi tâm. Nhất thời đã nhìn thấy trung ương chính là cái kia tinh chút lần nữa mở ra. Mà ở kia sáng ngời ánh sao chút trong, có một rất nhỏ quang điện từ đó bay ra. Thứ gì? Tại chỗ tất cả cường giả toàn bộ cũng là trong mắt toát ra sợ hãi. Từ Diệp Không chân mày tinh chút trong bay ra đồ. Thật sự quá cường đại. Từ trong đó một cách tự nhiên thả ra cái chủng loại kia. Lực lượng cường đại đến để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Đây là hỗn độn lực lượng. Lan Triệu Tuấn cùng Thanh Liệt Thiên tất cả đều là kinh hãi. Vốn là bọn họ cho là mới vừa rồi Diệp Không thả ra hỗn độn lực lượng cũng đã là Diệp Không toàn bộ lực lượng. Nhưng là bây giờ mới biết được. Mới vừa rồi một ít điểm một cái lực lượng. Bất quá chỉ là một chút ít gia lông mà thôi. Thật là mạnh hỗn độn lực lượng. Lan Triệu Tuấn đầu tiên là vui mừng. Thầm nghĩ nếu như những lực lượng này cũng bị Điện Hải hấp thu. Điện Hải lực lượng muốn mạnh thêm gấp đôi. Bất quá trong nháy mắt, hắn chân mày vừa nhíu lại. Vật này rốt cuộc là cái gì thế nhưng có cường đại như thế hỗn độn lực lượng, Điện Hải vạn nhất. Giờ này khắc này. Đối mặt cường đại như thế đến kinh khủng hỗn độn lực lượng. Lan Triệu Tuấn trong lòng thế nhưng lần đầu tiên đối với Điện Hải cảm thấy không phải là như vậy xác định. Cho đến Diệp Không thả ra ánh sao chút cuối cùng trưởng thành là một tướng mạo xấu xí màu vàng cự thú. Người ở chỗ này toàn bộ bị làm cho sợ đến không có gục xuống. Ta đây nương, dĩ nhiên là hỗn độn tiểu thú. Người thô kệch Liêu Hướng Kiến cả kinh hợp bất long truy. Làm bọn họ những thứ này hoàng cấp cường giả trước có một lỡ bút, đem hoàng cấp viết thành thánh hoàng. Một chi sai sai chi ngàn dặm, thánh hoàng trên thực tế là thánh cấp, xê xích khổng lồ. Nơi này không có thánh hoàng, tất cả đều là hoàng giả. Đối với hỗn độn tiểu thú cũng không xa lạ. Bọn họ cuộc sống đích niên đại đến bây giờ. Cũng không dừng lại một luân hồi thời đại. Trung gian ở giữa hỗn độn trọng khải trải qua, vì vậy cũng là biết hỗn độn tiểu thú. Giờ phút này nhất kinh hải chớ quá ở tại Thải Trung Sơn rồi, hắn trong lòng tự nhủ, mình còn muốn cùng Diệp Không đấu. Hiện tại mới biết được người ta lực lượng, mang theo một hỗn độn tiểu thú, đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng hỗn độn tiểu thú là ai sủng vật? Là hỗn độn A. Diệp Không hiện tại cũng mang theo hỗn độn tiểu thú, đây cũng là cái gì khái niệm? Dĩ nhiên, hỗn độn có thể làm ra vô số hỗn độn tiểu thú. Nhưng là Diệp Không có thể mang theo một. Cũng đã là không phải chuyện đùa rồi. Thải Hoàng trong lòng tự nhủ của mình thật là buồn cười. Dĩ nhiên thẳng đến đều mơ tưởng cùng Diệp Không làm đúng. Hoàn hảo mình trở thành Diệp Không nô bột. Nếu không đối nghịch rốt cuộc. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn độn tiểu thú vốn chính là hỗn độn sủng nhi, mà trước mặt Điện Hải cũng là hỗn độn trên người một khối hư thịt. Vì vậy hai người này chính là trời kẻ địch. Diệp Không đều không cần ra lệnh. Hỗn độn tiểu thú cũng đã nhào tới. Mở ra miệng rộng muốn nuốt vào trước mặt chói mắt vật. Bất quá Điện Hải cũng không phải là đơn giản. Nó cũng là lai nguyên ở hỗn độn. Bất quá nó cũng là có ý chí của mình. Tên của ta khuôn tổng tài tê. Tê. Tải xuống. Chỉ thấy kia Điện Hải cự thú cũng đột nhiên trở nên to lớn. Thế nhưng hoàn toàn buông ra thân thể. Chẳng những không để cho hỗn độn tiểu thú thôn phệ. Ngược lại muốn hóa thành một tờ đại màn. Đem hỗn độn tiểu thú cả bao vào trong miệng của mình. Bên kia hai con cự thú vừa làm chiến, Điện Hải cự thú đã hấp thu đi đại lượng Điện Hải chỉ có thể. Vì vậy, công kiếp Diệp Không đám người dòng điện, cũng yếu đi rất nhiều. Mấy vị hoàng giả giờ phút này toàn bộ đều dễ dàng rất. Diệp Không lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lan Triệu Tuấn trên người. Giơ tay lên một ngón tay. Quát lên. Cho ta đưa vây quanh. Không làm cho hắn chạy trốn. Nhất thời từ năm phương vị đều có hoàng giả cấp cường giả vây quanh đi tới, đem Lan Triệu Tuấn đoàn đoàn vây vào giữa. Diệp Không bay đến đi qua mở miệng nói, Lan Triệu Tuấn chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn bị biết sao? Ngươi đã thua triệt triệt để. Lan Triệu Tuấn trong đôi mắt bắn ra điên cuồng quát, các ngươi toàn bộ đều sai lầm rồi. Các ngươi giết ta có thể, nhưng là các ngươi phải nghe ta. Điện Hải mới là thế giới này dùng để thay thế được hỗn độn chúa tể. Chúng ta chỉ cần đưa tới càng nhiều là lực lượng. Tới nuôi nấng Điện Hải. Cuối cùng nó có càng ngày càng mạnh. Diệp Không cười lạnh nói, chính là dụ dỗ tới càng nhiều là tôn giả, để cho bọn họ chết ở Điện Hải trong sao. Thật xin lỗi, ta làm không ra. Lan Triệu Tuấn, ngươi vốn là đáng chết, ngươi nếu đã chết, sẽ chết đi đi. Diệp Không thân ảnh từ từ lấn vào. Nhưng là Lan Triệu Tuấn lui không thể lui. Bốn phương tám hướng cũng đã bị phá hỏng. Hắn bay qua lại bị đánh trở về. Cuối cùng hắn chỉ có xuất hiện ở Diệp Không trước mặt trước. Lan Triệu Tuấn, Thái Vũ tộc biến mất, ngươi ngày nào cũng tới phút cuối cùng. Diệp Không nói xong, ngón tay một chút chút tại Lan Triệu Tuấn mi tâm. Không nên. Nghĩ kết quả ta, ngươi không xứng với. Lan Triệu Tuấn lớn tiếng rít. Bất quá hắn hơn phân nửa lực lượng cũng là đến từ Điện Hải. Hiện tại Điện Hải tự lo không xong. Hấp thu đại lượng lực lượng. Lan Triệu Tuấn nào có phản kích lực. Oanh! Diệp Không đứt ngón tay chút tại Lan Triệu Tuấn mi tâm. Nhất thời có tảng lớn điện quang từ một ít chút khuyết tán tràn ngập. Hàng tỷ đạo chỉ bạc điện xà xông ra. Diệp Không không chút do dự. Ánh mắt một lệ. Ngón tay chợt xuống phía dưới nhấn một cái. Phanh! Một chấn động điện hải lực lượng chi hoàng từ một ít chút đột nhiên đánh văng ra. Lực lượng này cũng không phải là Diệp Không sử dụng lực lượng, mà là toàn bộ cũng là điện hải lực lượng. Những lực lượng này bị hút vào Lan Triệu Tuấn trong thân thể giúp hắn cường đại. Mà bây giờ, Diệp Không chỉ là một chút, sẽ làm cho lực lượng của hắn toàn bộ tán gửi điện trả lời hải. Lan Triệu Tuấn ầm ầm lui về phía sau một bước. Khó miệng có máu tươi rỉ ra. Hắn vốn là máu đỏ hai mắt. Giờ phút này cũng trở nên trong suốt. Bất quá hắn trên thân thể mang theo lực lượng cường đại cùng phong mang. Cũng trong nháy mắt rút đi. Trở về vũ nhất ban đầu trạng thái. Thôi thôi, thì ra là đây hết thảy bất quá là cảnh trong mơ một cuộc. Có lẽ ta cũng sớm đã chết. Lan Triệu Tuấn sầu thảm nói, Diệp Không, này Vũ Nhất là ngươi mang đến, nhờ cậy ngươi vẫn đem hắn mang về. Mặc dù ta là hắn thủy tổ, nhưng là ta đối với hắn còn không có ngươi đối với hắn tốt. Ta hoàn toàn tỉnh ngộ, để cho hắn còn sống. Trong khi nói chuyện, Lan Triệu Tuấn tinh thần lực giống như thủy triều giống nhau từ Vũ Nhất trong thân thể rút đi. Hắn cái kia viên điện trần lại từ Vũ Nhất trong thân thể bay ra. Tại điện hải ba một tiếng vỡ thành phấn vụn. Vũ Nhất lúc này mới tỉnh lại, đây là nơi nào, thật là mạnh dòng điện. Diệp Không khoát tay, đem một đạo màn sáng đánh vào trên người của hắn, bảo vệ ở hắn. Dù sao Lan Triệu Tuấn có thể chủ động từ Vũ Nhất trên người rời đi, đó cũng là lương tâm phát hiện. Bất quá đang ở một giây sau, Diệp Không cũng là trong mắt bắn ra một cổ tàn khốc. Hừ lạnh nói, Lan Triệu Tuấn ngươi quả nhiên khôn khéo xảo trá. Mọi việc đều có hậu thủ. Hừ hừ, ngươi nghĩ như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra, ta cho ngươi biết không thể nào. Diệp Không lần nữa phát qua tại hoảng sợ Vũ Nhất trên người chợt một trảo, đã bắt ra một ẩn hình thân ảnh. Thì ra là này Lan Triệu Tuấn vừa không biết luyện một cái gì thần kỳ đồ. Chôn ở Vũ Nhất trên người. Chỉ cần ngày sau Diệp Không rời đi. Hắn có thể vồ đến quá Vũ Nhất thân thể. Không nên tha mạng. Lan Triệu Tuấn hoảng sợ hô. Lúc này ngươi là thật đã chết rồi. Diệp Không vừa lên tiếng phun ra một ngụm tôn giả chi hỏa, đem Lan Triệu Tuấn sinh sôi luyện chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3936 Hồng Mông Chiến Kỷ. Đờ. Ơi chính là bị Ngư Nguyên ném xuống Thái Vũ Chi Kỷ bìa mặt nền tảng. Không có một hồi, Thải Hoàng đem đồ vật cho Diệp Không tìm đến. Tại Ngư Nguyên cùng Thải Hoàng bọn họ xem ra, Thái Vũ Chi Kỷ đáng giá đúng là trong đó trang sách trong ghi lại nội dung. Nếu như không có bên trong trang sách, bên ngoài ra, đó là không có chút nào giá trị vật. Có thể tưởng tượng, coi như là Thái Vũ Chi Kỷ từng trải qua một thời gian thật dài kẻ có được Lan Triệu Tuấn. Chính hắn cũng không biết Thái Vũ Chi Kỷ bên trong bí mật. Cho nên Lan Triệu Tuấn tu luyện tới tu luyện đi, chỉ là một vài ngày để cảm ứng các loại mặt ngoài thô thiển pháp thuật. Mà Diệp Không cũng là biết. Này Thái Vũ Chi Kỷ hãy cùng Ngọc Dương hỗn độn chung giống nhau. Chân chính thứ đáng giá. Ở trong đó, xem một chút hỗn độn tiểu thú cùng điện hải chi thú vẫn đại chiến say sưa. Diệp Không mang theo mấy tên thủ hạ đi tới điện hải ở ngoài. Sau đó bày một cái trận pháp. Mở miệng nói. Bọn ngươi cho ta hộ pháp. Nhưng ngay sau đó Diệp Không đi vào trong trận. Không lâu lắm, Diệp Không đã đem mình lấy được trang sách đều chứa ở gia trong. Giờ phút này Thái Vũ Chi Kỷ đã trở lại như cũ trở thành một toàn thân. Lần nữa xem một chút này bổn vốn tất cả mọi người muốn liều mạng cướp đoạt thư. Sau đó, Diệp Không một tay nâng thư. Một cái tay khác chợt một quyền đánh vào trên sát. Oanh! Không phá. Đấu lại. Nếu như Lan Triệu Tuấn bọn người ở tại lần này nhìn thấy, nhất định phải cả kinh rơi xuống ba. Bọn họ làm như chí bảo. Một cọng lông đều không nỡ chơi đùa rụng sách quý. Lại bị này họ Diệp điên cuồng phá hư. Phát hiện quả đấm đánh không nát. Hắn thế nhưng lại dùng vô sao chi kiếm tới chém. Rốt cuộc, tại Diệp Không toàn lực phá hư. Quyển sách này rốt cục càng ngày càng phá, càng ngày càng nát. Cuối cùng oanh được hạ xuống, toàn bộ giải tán, giống như một cái trận pháp tản đi, sẽ không lưu lại bất kỳ một chút xíu dấu vết. Mà ở quyển sách này hư hao địa phương, có một hình dáng bất quy tắc mảnh nhỏ, đang thả ra lập lòe dị quang. Treo ở nơi đó, chậm rãi xoay tròn. Quả nhiên lại là một khối mảnh nhỏ. Diệp Không nhìn thấy vật này trong đôi mắt hào phóng tia sáng kỳ dị. Năm đó thứ 9 Thánh Hoàng Chiêm Tưởng tới tham dự chuyện này, nói vậy cũng là đoán được một. Khác đồng mảnh nhỏ ở nơi này Thái Vũ Chi Kỷ Trung. Nhưng là Chiêm Tưởng không nghĩ tới chuyện này vốn chính là Thanh Liệt Thiên cùng Lan Triệu Tuấn bố trí một lừa dối chi kế. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu Lan Triệu Tuấn nằm kế tốt. Để cho Chiêm Tưởng nhận được vô sao chi kiếm. Sau đó hắn mang theo Thái Vũ Chi Kỷ biến mất. Chiêm Tưởng mặc dù thực lực siêu phàm. Nhưng là Lan Triệu Tuấn thật sự là quỷ kế đa đoan, cuối cùng quả nhiên đắc kế. Để cho người trong thiên hạ đều cho là Lan Triệu Tuấn đã chết. Mà thật ra thì hắn tại điện hải dưới. Tu luyện dung hợp điện hải thuật. Nếu không phải lần này hỗn độn lại muốn trọng khải. Để cho điện hải sinh ra dị biến. Nếu không Lan Triệu Tuấn sẽ không thanh tỉnh. Diệp Không trước mắt còn tịnh không biết những thứ này mảnh nhỏ rốt cuộc có chỗ lợi gì. Chỉ biết là đây là tốt đồ vật. Bên trên có đại lượng kỹ năng. có thể để cho hắn cường đại. Nhìn thấy vật này xuất hiện, Diệp Không vội vàng vươn tay. Trong nháy mắt này mảnh nhỏ tự dung nhập vào thân thể của hắn. Mà ở một giây sau, Diệp Không mi tâm khép một bên, xuất hiện lần nữa một sáng ngời ánh sao chút bụng đen nữ dược sư chương mới nhất. Đây là người thứ ba nguyên lực điểm. Diệp Không trong mắt sơn, hơn e, ra hỉ xè. Nghe nói giới ngoài tôn sư cũng là dùng nguyên lực chút tu luyện. Ít nhất tôn tộc cũng có thể mở 180 cái nguyên lực chút. Mà Diệp Không đến bây giờ mới mở ra ba. Điều này làm cho Diệp Không cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng không có thời gian đi thi lo những thứ kia. Hắn đầu tiên quan sát chính là này đồng mảnh nhỏ thượng kẻ có được tên. Diệp Không không có ngoài ý muốn. Hãy cùng trước mảnh nhỏ thượng không có Ngọc Dương tên giống nhau. Này đồng mảnh nhỏ thượng cũng không có Lan Triệu Tuấn tên. Đạo lý rất đơn giản. Đó là bởi vì bọn họ đem mảnh nhỏ làm như bảo vật tới bảo tồn. Bọn họ cũng không biết bảo vật trong còn có chân chính mảnh nhỏ. Diệp Không người phát hiện dạ tại tên thượng, giống như trước có trầm trầm đình tên. Chẳng lẽ đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân từng trải qua thu thập đến tất cả mảnh nhỏ? Nhưng là hắn tại sao không có khống chế hỗn độn? Nhưng là hắn tại sao lại đem những thứ này mảnh nhỏ buông tha cho? Diệp Không thật sự là nghĩ mãi mà không rõ những thứ này. Sự chú ý của hắn lại tới đến này đồng mảnh nhỏ thứ nhất kẻ có được. Lạc. Diệp Không ba mảnh nhỏ thứ nhất kẻ có được tên theo thứ tự là mới, mở, lạc. Diệp Không trong lòng nhắc tới ba chữ kia. Trước mắt đột nhiên hiện ra Nguyên Thủy Khai Thiên Bích Lạc này sáu tự chữ. Này sáu tự chữ từng tại hắn truy tìm mình nơi phát ra thời điểm nghe qua. Xem ra đây hết thảy, phải chờ tới ta được đến tất cả mảnh nhỏ mới có thể công bố. Bất quá dựa vào này sáu tự chữ, ta mơ hồ cảm giác được. Tất cả mảnh nhỏ có phải hay không cũng chỉ có lục đồng sao? Diệp Không trong lòng vừa thầm nghĩ còn có ba đồng ở nơi đâu. Về mảnh nhỏ nơi phát ra cùng bên trên tên, Diệp Không đều không thể biết được, đối với hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp. Để cho Diệp Không mong đợi nhất là mảnh nhỏ thượng ghi lại thuật pháp. Khối thứ nhất mảnh nhỏ thượng ghi lại mở ra nguyên lực chút. Giác tỉnh phương pháp khối thứ hai mảnh nhỏ thượng ghi lại hóa thú thuật mà thứ ba đồng mảnh nhỏ thượng nội dung cũng là Diệp Không mong đợi nhất. Giới ngoài quyền pháp. Diệp Không cái gọi là giới ngoài quyền pháp cùng giới bên trong quyền pháp cũng không phải là chiêu thức thượng bất đồng, mà là từ sử dụng lực lượng cùng quy tắc bất đồng. Từ bên ngoài nhìn vào, bình thường hơn. U O Y ra một quyền. Nhưng là bởi vì sử dụng lực lượng cùng phương thức không giống với, phát ra uy lực thì có khác biệt trời vực. Điểm này từ Diệp Không đã được đến kéo ca quyền pháp thượng thì ghi lại. Mà ở Diệp Không lại lần nữa một xem xét này đồng mảnh nhỏ. Hắn nhất thời trong đôi mắt sơn. Hơn. Ê. Ra vui mừng chi mang. Thế nhưng không chỉ là quyền pháp. Khối thứ nhất mảnh nhỏ thượng quyền pháp thì ra là chỉ là một gia lông. Này đồng mảnh nhỏ đầy đủ ghi lại tất cả giới ngoài công kích thủ đoạn. Bất kể ta dùng quyền hay là dùng vũ khí. Chỉ cần sử dụng loại lực lượng này sử dụng tiến công phương thức. Ta liền có thể tạo thành càng cường đại hơn lực phá hoại. Diệp Không nhìn thấy những thứ này như nhặt được chí bảo. Vội vàng cái khay tôi ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu. Những thứ này ghi chép. Cũng là một loại cùng Diệp Không dĩ vãng tu luyện xong toàn bộ bất đồng phương thức. Hắn cần đại lượng thời gian nghiên cứu. Thậm chí ngay cả trong đó một chút công kích thuật pháp cũng không giống nhau, cũng không biết những thủ đoạn này có thể có tên. Diệp không tiếp tục hướng xuống nhìn, hắn hai tròng mắt nhất thời ngưng tụ, hồng men chiến kỹ. Diệp không trong đôi mắt nhất thời sơn. Hơn. Ê. Ra khác thường tia sáng. Không trách được như thế lợi hại. Loại lực lượng này sử dụng thật là làm cho ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng một quyền. Chỉ là bởi vì lực lượng điều phối sử dụng bất đồng. Sẽ phát ra hoàn toàn bất đồng công kích. Cái này sáng tạo chiến kỹ người. Hắn đối với pháp tắc hiểu rõ. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí ta cảm giác. Cái này hỗn độn trong vĩnh hằng pháp biến pháp thì chính là xuất từ người này tay. Nghĩ tới đây. Diệp không càng thêm giống như đói quan sát. Loại này chiến kỹ. Đương nhiên là phối hợp tu luyện nghịch thiên lực tốt nhất. Nhưng là Diệp không cũng không có nghịch thiên lực. Những lực lượng này hắn chỉ có mượn mình mi tâm trong hỗn độn lực đến sử dụng. Hiệu quả cũng có thể. Diệp không này đánh giá nhìn cũng không biết nhìn bao lâu. Đợi đến hắn tỉnh lại. Lúc này mới cảm thán một tiếng. Cũng không biết hồng men rốt cuộc là cao co nào vị diện. Nếu như người người đều luyện tập lần này kỹ. Tịnh thổ trong cường giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Đang giờ phút này. Trận pháp ngoại điện trong nước đột nhiên truyền đến oanh một tiếng nổ. Hỗn độn tiểu thú cùng điện hải chi thú đến phân thắng bại thời điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3938 luyện hóa cách không trận pháp. Giờ. YFB không mở ra mi tâm người thứ hai nguyên lực chút. Thứ nhất nguyên lực chút để chính là về hỗn độn lực lượng. Hỗn độn tiểu thú tự tồn tại nơi đó. Thanh liệt thiên cũng là tồn tại trong đó. Thứ hai người thứ ba nguyên lực chút đều trống không. Mà bây giờ, Diệp không đem kia cụ tràn đầy điện tôn thi thu vào người thứ hai nguyên lực chút trong. Dung thú chi thuật cho ta tan ra. Diệp không từ khối thứ hai mảnh nhỏ thượng tìm được chính là hóa thú thuật. Hắn lại từ trong đó ngộ ra dung thú chi thuật. Hắn chính là mượn dung thú chi thuật mới từ hỗn độn tiểu thú trên người tan ra hạ đại lượng hỗn độn lực lượng. Chỉ là bởi vì hỗn độn tiểu thú lực lượng quá nhiều tạm thời còn tan ra không xong. Mà bây giờ... Diệp không lại bắt đầu tan ra kia tôn thi thượng dòng điện. Diệp không mình hóa thành thi thể, điện hải không nhận nhưng. Nhưng là Diệp không thả ra tôn thi, ngu xuẩn điện hải cũng là sung vào đại lượng năng lượng. Mà chút ít năng lượng. Tại Diệp không dung thú chi thuật. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả dòng điện đã bị tan ra. Tồn tại Diệp không người thứ hai nguyên lực chút trong. Quả nhiên có thể hấp thu điện hải dòng điện. Diệp không mừng rỡ trong lòng. Lần nữa thả ra kia cụ tôn thi. Chẳng qua là để cho hắn buồn bực chính là một chút như vậy chút hút lấy. Lại nói năm nào tháng nào. Nếu như mình tôn thi nhiều một chút tốt lắm. Bất quá ít khi. Diệp không lần nữa vỗ đầu một cái thầm mắng mình ngu cần gì không nên tôn thi. Này điện hải trong nhiều như vậy điện thú. Mình nếu như có thể đem toàn bộ đều thu vào mi tâm nguyên lực chút trong. Tan ra hạ bọn họ điện hải lực lượng. Không phải là bớt việc nhiều lắm. Nghĩ tới đây. Diệp không mừng rỡ. Vội vàng tại điện hải dưới đáy điên cuồng đi dạo. Tất cả dọc đường trải qua điện thú. Toàn bộ cũng sẽ không giết chết. Mà là một nhóm vừa một nhóm thu vào mi tâm nguyên lực chút trong. Thu. kiềm chế. Diệp Không hai mắt ngưng tụ lại, một đường thu đi qua, đem tất cả điện thú đều thu vào mi tâm người thứ hai nguyên lực chút trong. Sau đó tại thời gian rất ngắn, lần nữa đem những thứ này điện thú thả ra. Thả ra thời điểm, những thứ này điện thú cũng đều biến thành không có sinh mệnh thi thể. Mặt ngoài cũng chỉ có một chút, còn lại chút ít dòng điện phát ra đùng thanh. Diệp Không qua lại đền đáp lại, không biết hấp thu bao nhiêu điện thú, vừa không biết thả ra bao nhiêu. Sau đó chờ bọn họ hấp thu đủ rồi lượng điện, Diệp Không vừa lần nữa bắt bọn nó thu vào nguyên lực chút. Cứ như vậy, Diệp Không tụ tập điện thú càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã đạt đến một vài lượng tương đối kinh khủng trình độ. Những thứ này điện thú thi thể, mỗi lần thả ra cũng sẽ thật giống như một tòa núi nhỏ giống nhau. Cũng may nguyên lực chút trong nhỏ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Trong đó phản phất không có không gian nhỏ khái niệm. Bao nhiêu thứ cũng có thể cất vào. Đang ở Diệp Không một lần lại một lần cất vào thả ra sau này, Diệp Không hay là cảm giác quá chậm. Như vậy mặc dù có thể gián tiếp hấp thu điện hải trong lực lượng, nhưng là tốc độ quá chậm. Diệp Không lấy thật lâu, cũng không có cho tới lực lượng nhiều lắm. Nếu như có thể làm đến một thật giống như hỗn độn tiểu thú giống nhau đồ, đem cả đều hút vào ta người thứ hai nguyên lực chút, ta đây có thể sau này từ từ luyện hóa. Diệp Không nghĩ tới đây, ánh mắt tự nhiên là theo dõi đang cùng hỗn độn tiểu thú kịch chiến điện hải chi thú. Nếu như đem vật này hút vào của ta nguyên lực chút trong, sau này có thể từ từ dung hợp luyện hóa thân thể hắn trong dòng điện cho lực lượng. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chẳng qua là kia điện hải chi thú thực lực rất mạnh, không cách nào mạnh mẽ hút vào nguyên lực điểm trúng quận chúa giá lâm. Làm sao bây giờ mới có thể đem điện hải chi thú hút vào nguyên lực chút? Diệp Không ngẩng đầu ngưng mắt nhìn điện hải phía trên không gian. Nếu như là Lan Triệu Tuấn thực lực như vậy, còn có thể dùng thực lực đem ngạnh xanh xanh kéo vào nguyên lực chút trong. Mà điện hải chi thú lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào đem kéo vào trong đó. Bên này điện hải lực lượng quá mạnh mẽ, điện hải chi thú khó có thể thu phục. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem dẫn vào 13 tôn quốc điện hải trong, đem chế phục. Sau đó ngồi kia suy yếu thu vào ta nguyên lực chút trong. Nghĩ tới đây, Diệp Không lập tức cho hỗn độn tiểu thú truyền lệnh, khiến nó vừa đánh vừa lui, thối lui đến trận pháp phụ cận. Hỗn độn tiểu thú vốn là đã hơi chiếm thượng phong, gọi nó giả vờ lui, nó còn hơi không vui. Bất quá tại Diệp Không mạnh lệnh dưới, nó không thể làm gì khác hơn là làm bộ bại lui. Dẫn điện hải chi thú càng ngày càng đến gần trận pháp. Điện hải chi thú mặc dù đã có tâm trí, bất quá tâm trí nơi đó có người mấy mẫn. Nhìn thấy hỗn độn tiểu thú bại lui, nó mừng rỡ trong lòng, vội vàng truy kích đi. Bất quá để cho Diệp Không buồn bực chính là, người này đuổi kịp trận pháp trước mặt, thế nhưng thủy chung sẽ tiến vào trận pháp trong. Không tốt, này điện hải chi thú không vào vào bên kia điện hải, vậy phải làm sao bây giờ? Bên này điện hải lực lượng vô cùng đầy đủ, nếu như chờ nó kiệt uệ, không biết năm nào tháng nào. Đang giờ phút này, Diệp Không cũng là chú ý tới kia điện hải chi thú, thế nhưng lơ đãng quay đầu lại quan sát. Thì ra là, này cự thú cũng có tâm tư. Thế nhưng sợ nó không có ở đây lúc, ta sẽ ở chỗ này gây sóng gió. Diệp Không nghĩ tới đây, vội vàng hóa thành một đạo tia sáng từ cự thú bên cạnh sát qua, đi vào trận pháp. Quả nhiên không lâu sau này, Điện Hải Chi Thú không có buồn phiền ở nhà, một đầu tiến vào trận pháp trong. Ở chỗ này trận pháp trong trận chiến này lại là lề mề. Bất quá Diệp không có lòng tin đợi chờ. Dù sao 13 tôn quốc bên này Điện Hải lực lượng không mạnh. Điện Hải Chi Thú nó chẳng những không cách nào nhận được bổ sung lực lượng. Ngược lại còn muốn thả ra đại lượng lực lượng tới công kích trong đó đại lượng Điện Hải Chi Nô. Mà ở trong khoảng thời gian này, Diệp không đã ở bận rộn nghiên cứu kia cách không liên thông trận pháp. Hắn lo lắng nhất chính là Điện Hải Chi Thú thực lực tiêu hao không còn thời điểm. Lại lần nữa chạy đến khác một bên Điện Hải. Vậy thì thất bại trong gang tấc rồi. Nếu như có thể đem này cách không trận pháp thu phục nhận chủ. Kia Điện Hải Chi Thú. Tự vĩnh viễn không cách nào chạy trở về. Điện Hải mịt mờ, Diệp không đứng ở trong đó chỗ sâu, giơ lên một cái tay, đem tay của mình thả ra trong trận. Này vừa để xuống, nhất thời thì bạch quang thả ra. Chính là chỗ này chút ít bạch quang. Diệp không hai mắt đưa mắt nhìn. Ánh mắt phản phất một kính phóng đại. Điên cuồng đem trước mặt bạch quang lớn hơn. Lại lần nữa lớn hơn. Cuối cùng lớn hơn hàng tỷ lần. Lúc này mới có thể thấy rõ tạo thành bạch quang là chi chức ký hiệu. Kia số lượng không biết bao nhiêu quả thực kinh người. Trận pháp này quả nhiên là vô cùng phức tạp. Bất quá cũng may ta không phải là học tập kia bố trí phương pháp. Chỉ cần đem ý chí của ta thẩm thấu tiến vào trong đó, đem luyện hóa là được. Diệp không nghĩ tới đây. Từ trong thân thể của hắn, nhất thời có vô số tinh thần lực. Chậm rãi thẩm thấu vào trận pháp trong. Thật, cường đại không gian. Diệp không tâm niệm cả kinh. Phát giác chuyện này không quá có thể thực hiện. Tinh thần lực thẩm thấu vào vũ khí, bắt buộc kia nhận chủ. Hoặc là thẩm thấu vào người khác ý chí áp bách kia tinh thần lực. Những điều này là do có thể được, nhưng là dùng tinh thần lực thẩm thấu vào trận pháp, đây là không được. Bất quá để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là hắn có khác thu hoạch. Hắn giật mình phát hiện, những thứ kia trận pháp trong ký hiệu thế nhưng cũng có thể thu vào của mình nguyên lực chút trong. Sau đó tái sử dụng dung thú chi thuật, đem những thứ này ký hiệu đều đánh lên của mình ấm ký. Sau đó lại đem thả ra. Tốt, nếu không thể luyện hóa trận pháp, ta đây tự một nhóm đem trận pháp trong ký hiệu luyện hóa. Cứ thế mãi trận pháp này trong phần lớn ký hiệu cũng là người của ta, xem ngươi còn có nghe hay không ta hiệu lệnh. Diệp không cắn răng nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3940 lớn nhất thu hoạch. R. Ống. Diệp không mi tâm trong không gian. Điện Hải Chi Thú được thu vào trong đó. Nó thả ra điên cuồng gào thét. Muốn chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Bất quá mi tâm không gian rất là kỳ lạ. Coi như là đại môn mở ra. Diệp không đồng ý. Nó hay là không cách nào chạy ra. Ta người thứ hai nguyên lực chút trong cũng bỏ vào một con năng lượng chi thú. Nếu như đem luyện hóa, nhất định có đại lượng mới đích lực lượng, điện lực lượng. Diệp không nghĩ tới đây trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bất quá dưới mắt này điện hải chi thú lực lượng. Còn chưa tới đạt cực hạn. Còn không phải là Diệp không kỳ vọng cái kia dạng. Ít lợi dĩ nhiên muốn đạt tới lớn nhất hóa. Diệp không nói xong. Trở lại như cũ hồi nguyên hình. Đem hỗn độn tiểu thú toàn bộ đều thu hồi. Sau đó vừa thả ra cách không trận pháp. Nói. chúng ta đến đối diện đi xem một chút. Đối diện Điện Hải chính là thứ 9 tôn quốc Điện Hải Ác. Nơi này dòng điện càng thêm cường đại. Khắp Điện Hải trong, dòng điện điên cuồng du tẩu. Thượng Quan Kiệt nói, chủ nhân, nơi này rất nhiều điện a. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ còn có bảo vật? Diệp Không cười nói, nơi này đương nhiên là có trong bảo khố, nơi này lớn nhất trong bảo khố chính là trong chỗ này điện. Nói xong, hắn ý bảo mọi người lui về phía sau, sau đó từ từ mở ra viên thứ hai nguyên lực chút. Trong đó điện hải chi thú cảm ứng được bên ngoài khổng lồ điện năng, đang giãy du nó phản phất thấy được hy vọng. Rống! Điện hải chi thú thả ra hưng phấn rống giận, nó cần lực lượng cường đại tránh thoát trói buộc. Theo nó tại Diệp Không mi tâm nguyên lực chút trong la lên, để cho thải hoàng đám người hoảng sợ cảnh tượng xảy ra. Chỉ thấy này điện hải trong một vạn đạo điện chi sóng gợn, toàn bộ đều điên cuồng hội tụ mà đến. Sau đó toàn bộ đều tiến vào Diệp Không mi tâm một chút trong. Thiên, chủ nhân đây là... Hắn mi tâm đây là cái gì, làm sao sẽ không bị chống đỡ pháp? Đây là bao nhiêu lực lượng? Theo đại lượng lượng điện vọt tới, Diệp Không trong đôi mắt bắn ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng sau lại tràn vào tới lượng điện, đã vượt qua điện hải chi thú bản thân có lượng điện. Hơn nữa những lực lượng này rất dễ dàng bị luyện hóa. Điện hải chi thú muốn hấp thu lực lượng, nhưng là muốn không tới những lực lượng này toàn bộ cũng bị hút vào nguyên lực chút trong, trở thành Diệp Không lực lượng. Nhưng là điện hải chi thú không biết, nó không có hấp thu đến lực lượng thì càng thêm điên cuồng la lên. Thải hoàng đám người giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Cả mới vừa rồi còn điện ý ngang nhiên điện hải, hiện tại đã nhìn không thấy tới một cây dòng điện. Thiên nột chủ nhân. Giang Vân đã sợ ngây người. Nụ cười tái nhợt. Một người thế nhưng hút khô rồi điện hải ác địa lực lượng. Này đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mà Diệp Không cũng là mừng rỡ. Hắn vốn là cho là bắt được điện hải chi thú chính là thu hoạch lớn nhất. Không nghĩ tới hắn linh cơ vừa mới động, lúc này mới chiếm được chân chính thu hoạch. Cả điện hải điện lực. Lần này thu hoạch so với lúc trước thu phục hỗn độn tiểu thú còn muốn lớn hơn. Chủ nhân, ngươi thật đúng là chưa từng có ai hậu vô lai giả quận chúa giá lâm. Thải hoàng đám người nói như vậy cũng không phải là vỗ ngựa nịnh nọt. Bọn họ cảm giác đúng là như vậy. Coi như là Trầm Trẩm Đình cũng không có thu phục một con hỗn độn tiểu thú, càng không khả năng đi hút khô một ác địa lực lượng. Chuyện như vậy cũng chỉ có Diệp Không có thể làm được. Chủ nhân, chúng ta đón lấy đi làm cái gì? Diệp Không từ 13 tôn quốc bên này điện hải đi ra ngoài nói. Đương nhiên là trở về chuẩn bị một chút. Sau đó đi thứ 6 tôn quốc tham gia phong thưởng đại hội. Thải Hoàng lại hỏi. 13 tôn quốc bên này làm sao bây giờ? 13 tôn quốc bây giờ là Thanh Long tộc đương gia, Thanh Liệt Thiên bị bắt rồi, nhưng là quốc chủ tự ít đi một. Thải Hoàng cũng là muốn đem mình nuôi trồng thất thải quốc một tôn tộc cho bắt đến nơi đây phát triển. Bất quá đế thú cũng là trước quát. Chủ nhân! Này Thanh Long tộc mặc dù là Thanh Liệt Thiên tử tôn, Cũng là ta Thanh Long đời sau. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp tàn sát. Nếu là ngoại tộc, nhất định muốn đại lượng đánh chết Thanh Long tộc nhân. Vì vậy ta muốn cầu van xin hay là bồi dưỡng ta Thanh Long tộc nhân. Chỉ cần để cho Thanh Long tộc cùng ấm đệ an tộc thời đại hữu hảo, mọi người giúp đỡ cho nhau. Ngày này, 13 tôn thủ đô trên thành vô ích. Đột nhiên có một thanh sét đánh. Sau đó một cái thanh âm tuyên bố. Thanh Liệt Thiên Quốc chủ di huấn. Phong Thế Tôn thanh con thuồn luồn vì nước chủ. Diệp không làm thủy tổ. Ngày sau Thanh Long tộc cùng ấm đệ An tộc kết làm huynh đệ tôn tộc. Trọn đời xương tốt. Thanh Long tộc cũng không có mạnh hơn người, ai là Diệp không đối thủ, lập tức cũng không có người dám phản đối. Người sáng suốt lại càng nhìn ra Diệp không cử động lần này là trợ giúp bọn họ. Nếu như không có Diệp không làm thủy tổ, sợ là 13 tôn quốc những thứ kia tôn tộc toàn bộ cũng sẽ khởi nghĩa vũ trang. Bất quá cứ như vậy, Thải Hoàng cảm giác mình đến miệng thịt béo bay đi. Nhưng là Diệp không một câu nói thức tỉnh hắn. Giờ phút này nguyên thú cốt ngư nguyên đã chết. Ngươi còn muốn nhớ cùng hắn tình nghĩa sao? Thải Hoàng cùng ngư nguyên mọi người vốn là nửa kẻ địch nửa hữu. Hiện tại ngư nguyên đã chết còn có cái gì tình nghĩa? Thất thải cốt cùng nguyên thú cốt mọi người vốn là thế như nước lửa. Vừa lúc thừa dịp lúc này, thu phục nguyên thú cốt, đem nguyên thú cốt dưới cờ tôn tộc tôn quốc, đều bỏ vào trong túi.